Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 14, Bùa Hộ Mệnh. Lam Hinh cùng Phù Dung một đường chạy chậm đến bên ngoài trấn trong rừng cây. Nghe được một phương hướng nào đó có đùa giỡn âm thanh. Liền hướng phía cái hướng kia đi đến. Dọc theo đường nhìn thấy chết thật nhiều cái người. Có mấy cái mặc tân nương trang nữ nhân bị hút khô huyết nhục. Biến thành thây khô, mà một chút nam, ngược lại chỉ là bị xuyên thủng thân thể mà chết, còn bảo lưu lại nhân dạng. Phù Dung vừa nhìn thấy lại suýt chút nữa nhịn không được hét lên. Cũng may phía trước hai lần rèn luyện đảm lượng của nàng. Nàng chỉ là dùng một cái tay gắt gao bưng kín miệng mình, không để cho mình kêu lên. Một cái khác cầm Lam Hinh tay trở nên càng thêm dùng sức, để Lam Hinh bị đau. Chào mày. Một hồi lâu, Phù Dung mới chậm tới, dùng áy náy ánh mắt nhìn xem Lam Hinh. Lam Hinh không nói, lắc đầu, để Phù Dung mặt hơi đỏ lên. Bất quá đen như mực trong rừng rậm, cũng không ai thấy rõ. Lam Hinh hướng phía trước kịch liệt tiếng đánh nhau truyền đến phương hướng ra hiệu. Hai nữ nhân, không đúng, hai nữ hài, cẩn thận từng ly từng tí đệm lên chân đi tới. Sau đó các nàng liền thấy một cái tóc tai bù xù, mặt xanh nanh vàng quỷ vật, bị Sơ Nhất Thập Ngũ cầm hoàng quyên vải buộc chặt. Hoàng quyên bày lên vẽ lấy phù chú, thật phát ra màu vàng sáng điện quang, đem mặt xanh nanh vàng quỷ vật điện toàn thân run run. Thấy cảnh này, Phù Dung mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Không ngờ, ý mừng mới vừa lên trong lòng, con kia mặt xanh nanh vàng quỷ vật liền duỗi ra hai con màu xanh sẫm quỷ chảo, đem vải lụa bắt lấy, kéo một phát, lôi kéo hoàng quyên vải một đầu khác Sơ Nhất Thập Ngũ liền bị nó giật tới. Sau đó lại là song trưởng đẩy ra khác ở Sơ Nhất Thập Ngũ ngực. Lập tức hai người ngực liền xuất hiện một đạo màu xanh quỷ chảo ấn, đồng thời cũng bị quỷ vật trưởng lực đẩy đến liên tục lui lại. Biện Quốc Cường vừa mới bị nữ quỷ Yên Hồng cứu, tránh ở một bên, nhìn thấy Sơ Nhất Thập Ngũ gặp nạn, vội vàng từ một bên xông tới, ôm hai người thân hình vừa đứng vững, nhưng coi như thế, Sơ Nhất 15 lượng người che ngực, sắc mặt cũng khó nhìn. Thế nào, không có sao chứ? Biện Quốc Cường hỏi hai người. Sơ Nhất ca, nguyên lai cái kia không phải Yên Hồng, là người đều biết là. Sơ Nhất thần sắc khẩn trương nhìn xem mặt xanh nanh vàng quỷ vật. Thập Ngũ thì tức giận nói, Sơ Nhất trước đó vẫn cho là giết chết bé gái cùng Lâm Tiểu Tiên chính là cuốn lấy Biện Quốc Cường, nữ quỷ, bất quá từ trước mắt đến xem, rất rõ ràng không phải nó. Mặt xanh nanh vàng quỷ vật bốc lên đến giữa không trung, quỷ thể bên trên một mực bốc lên màu vàng sáng điện quang. Đây là áo gai cửa độc môn pháp thuật, Tịch Tà Thần Lôi, đối quỷ vật tổn thương rất lớn. Đột nhiên, cái này quỷ vật một tiếng gầm nhẹ, sau đó quỷ thể thoáng dãy giụa, trên người hoàng quyên phù vải liền bị kéo đứt, sau đó liền hướng phía Sơ Nhất Thập Ngũ Biện Quốc Cường ba người nhào tới. Lam Hinh không dám lên tiếng, trốn ở một bên trên đồng cỏ. Phù Dung thấy mặt đều trắng bệch, trong đầu đều là mộng. Một đạo linh quang giống thiểm điện hiện lên. Phù Dung không cần suy nghĩ, nắm vuốt yết hầu, liền bắt đầu học lên gà trống kêu lên. Lạc lạc cô, lạc lạc cô, lạc lạc cô, chấm ngoặc kép. Từng tiếng cao vút gáy âm thanh từ Phù Dung miệng bên trong xuất hiện. Giống như đúc, tựa như thật, con kia mặt xanh nanh vàng quỷ vật đã nhào tới Sơ Nhất Thập Ngũ trước mặt. Nghe được tiếng kêu này, ở giữa không trung chính là dừng lại, tròng mắt chuyển khắp cả toàn bộ hốc mắt, sau đó ngay tại chỗ một nằm sấp thân, hóa thành một đạo tanh hôi khí trốn vào dưới mặt đất. Một bên nữ quỷ Yên Hồng nghe được thanh âm này, cũng là biến sắc, ánh nắng sẽ đối quỷ vật tạo thành tổn thương, cho nên như không tất yếu, không có quỷ vật sẽ giữa ban ngày xuất hiện, coi như xuất hiện, bình thường sẽ tìm cái che chắn địa phương. Nữ quỷ Yên Hồng cũng muốn rời đi, bất quá nó nghĩ lại cảm thấy không đúng. Bốn phía nhìn một cái, liền thấy trong bụi cỏ, Biện Quốc Cường hắn muội Phù Dung, chính toàn tâm toàn ý đóng vai gáy, mà tại Phù Dung bên cạnh, cũng ngồi xổm một cái phấn nộn tiểu nữ hài. Tại nhìn chung quanh, Yên Hồng nở nụ cười xinh đẹp, không còn sợ hãi, nện bước mảnh chạy bộ đến Biện Quốc Cường bên cạnh. Sơ Nhất ngẩng đầu nhìn trời, buồn bực nói, kỳ quái, làm sao nhanh liền sắc trời rồi. Bọn hắn đi Biện Quốc Cường mạnh chờ đợi thời điểm, dựa theo hiện đại thời gian coi là, cũng bất quá là 10 giờ tối chuông tả hữu, nhiều nhất ở nơi đó chờ hơn một tiếng đồng hồ, lại tính toán đánh nhau, truy kích thời gian, cũng bất quá hơn một tiếng đồng hồ, lúc này hẳn là rạng sáng 12 điểm, cũng chính là giờ Tí tả hữu mới đúng. Đây chính là Sơ Nhất không hiểu rõ địa phương, mà bên cạnh hắn Biện Quốc Cường, cũng mặc kệ cái này, hắn thấy được Yên Hồng đến, hưng phấn lôi kéo Sơ Nhất nói, Sơ Nhất ca, nó tới, tới gần Yên Hồng thập ngũ lúc này mới phát hiện Yên Hồng đến, bị sợ nhảy lên, nhảy đến hắn sư huynh Sơ Nhất nơi đó, đề phòng mà nhìn xem Yên Hồng, Biện Quốc Cường vội vàng giải thích nói, không cần sợ, không cần sợ, nó không phải quỷ vương. Sơ Nhất thập ngũ liếc một cái Biện Quốc Cường. Tình hình này, đồ ngốc đều đã nhìn ra. Nói nhảm, là người đều biết, quỷ vương là ai? Sơ Nhất nói, quỷ vương chính là, chấm ngoặc kép, Biện Quốc Cường nhếch miệng cười. Đang muốn giải thích, Phù Dung lôi kéo Lam Hinh từ trong bụi cỏ chạy ra. Đi vào trước mặt bọn hắn. Phù Dung hưng phấn đối bọn hắn tranh công nói. Ca, ta đóng vai gáy giống như không giống. Một đám người mới biết được nguyên lai vừa rồi gáy âm thanh là Phù Dung giả trang. Sơ Nhất cùng Biện Quốc Cường đều hướng Phù Dung giơ ngón tay cái lên. Biện Quốc Cường khen, vẫn là Phù Dung ngươi bắt mắt, có đầu não. Phù Dung đi đến Biện Quốc Cường trước mặt. Hỏi, ca, ngươi không sao chứ? Biện Quốc Cường còn không có đáp lời, Phù Dung liền thấy một bên nữ quỷ Yên Hồng, lập tức phản ứng quá kích, dọa đến liên tiếp lui về phía sau, đụng vào thập ngũ trên thân, thập ngũ vốn là thụ lấy tổn thương, bị Phù Dung như thế va chạm, mặt lập tức nhăn thành mặt khổ qua, một giây sau mới chậm tới, thập ngũ không che đậy miệng nói, đại tiểu thư, người có thể hay không giống người ta? Lam Hinh cười một tiếng. Gặp không sợ hãi, còn có nha, nhìn không ra nhận biết ngươi lâu như vậy mới biết được ngươi sẽ làm gà. Lời này có nghĩa khác, đem Phù Dung làm cho tức giận. Phù Dung nói, ai nha ngươi nói cái gì? Thuận tay liền thưởng một bàn tay cho thập ngũ. Thập ngũ sờ lấy bị đánh đỏ mặt, có nỗi khổ không nói được. Tốt, trước đừng đùa, chúng ta đi về trước đi. Sơ Nhất ở một bên nói. Đám người một quỷ đều gật gật đầu, hướng khoái hoạt trấn phương hướng đi đến, vừa mới dậm chân, Phù Dung, Lam Hinh phía trước thổ địa liền tuôn ra một cái hố. Tanh hôi bạch khí toát ra, từ đó bay ra một cái mặt xanh nanh vàng quỷ vật. Hướng Phù Dung, Lam Hinh hai cái này xử nữ nhào tới, Yên Hồng kêu lên sợ hãi, là địa tàng quỷ vương, nó đi mà quay lại, không cần nó nói. Những người khác biết, kêu to, Phù Dung Lam Hinh, liền hướng hai người phóng đi. Đáng tiếc mắt thấy muốn tới đã không kịp, địa tàng quỷ vương đã nhào tới hai nữ hài trước mặt. Phù Dung cùng Lam Hinh đã cảm thấy một cỗ hấp lực từ địa tàng quỷ vương miệng bên trong truyền đến. Trên người huyết nhục tinh hoa mới ngo ngoe muốn động, giống như tùy thời muốn thoát ly khung xương khống chế, bay vào địa tàng quỷ vương miệng bên trong. A, chấm ngoặc kép. Địa tàng quỷ vương đã đi tới Phù Dung cùng Lam Hinh trước mặt. Phù Dung hét lên, liền ngay cả Lam Hinh, cũng là khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Địa tàng quỷ vương mặt lộ ra bạo ngược ý cười. Bé gái tăng thêm Lâm Tiểu Tiên, còn có bốn cái nữ tân nương. Phía trước hắn đã hút đi sáu xử nữ nguyên âm, lại thêm một xử nữ. Nó liền hút đủ 7749 xử nữ nguyên âm. Mà nó, địa tàng quỷ vương kinh, cũng coi như luyện thành. Có thể phá vỡ mà vào quỷ vương cảnh giới. Đến tình trạng kia, nó liền có thể nói là trình độ nào đó bất tử bất diệt. Trên đời này cũng không có mấy người có thể giết được nó. Ngay lúc này, treo ở Lam Hinh trước mặt bùa hộ mệnh đột nhiên tự động thiêu đốt ra. Hóa thành một đạo điện quang, tự động liền xông ra ngoài. Đối gần trong gang tấc Địa Tàng Quỷ Vương ngực công kích đến đi. Địa Tàng Quỷ Vương vội vàng không kịp chuẩn bị. Chí Cương Chí Dương lôi điện để nó bị thương nhẹ. Miệng bên trong nhịn không được phát ra gầm nhẹ thân. Toàn bộ quỷ thể bị thiểm điện xa xa đánh bay. Phù Dung cùng Lam Hinh lúc này mới thở mạnh lấy khí. Bốn mắt nhìn nhau, chậm rãi đều là may mắn. Lúc này, Biện Quốc Cường cùng Sơ Nhất Thập Ngũ bọn hắn mới vọt tới trước mặt. Không được, ta muốn về nhà. Trải qua lần này chân chính cùng tử thần gặp thoáng qua. Lam Hinh cũng không tiếp tục không cách nào bảo trì trước kia tự nhiên tự đắc. Trên mặt đều là bối rối chi sắc. Đầy trong đầu liền nghĩ ba của mình. Bật thốt lên, Sơ Nhất xem xét cảnh vật chung quanh. Quyết định thật nhanh, đào, đi, liền hướng khoái hoạt trấn chạy tới. Phù Dung Lam Hinh Thập Ngũ Biện Quốc Cường Yên Hồng lập tức đuổi theo. Một hồi, quỷ vương từ lôi điện tổn thương bên trong chậm tới. Âm lãnh trừng mắt Sơ Nhất bọn hắn đi xa bóng lưng. Gầm nhẹ một tiếng về sau. Lại bay lên, hướng bọn họ truy kích đi. Nơi này cách trấn môn kỳ thật không xa. Sơ Nhất bọn hắn đã chạy đến cửa trấn. Nhưng là chạy nào có bay nhanh. Quỷ vương cũng đã bay ở bọn hắn bầu trời. Đang muốn cơ hội hạ. Mà lúc này, cửa trấn ra mấy người. Cùng Sơ Nhất bọn hắn đụng vào nhau. Sơ Nhất tốc độ của bọn hắn cũng dừng lại. Mụ mụ, Lam Hinh một chút liền nhận ra mấy người này chính là một mặt lo lắng vẻ sợ hãi Nhậm Đình. Đình Tiền Mã Lệ Thiêm Đinh. Khóc liền nhào tới Nhậm Đình Đình trên thân. Nhìn thấy nữ nhi này tấm thê lương dạng. Nhậm Đình Đình vốn là muốn đại lực của trách nàng. Nhất thời liền nói không ra miệng. Mà bọn hắn trên không Địa Tàng Quỷ Vương. Miệng bên trong dịch nhờn đều rớt xuống. Trong mắt tuôn ra tinh quang. Nó ngửi thấy một cái khác xử nữ hương vị. Phù Dung nàng ẩn ẩn bị Sơ Nhất Thập Ngũ bọn người bảo hộ ở bên trong. Mà Tiền Mã Lệ tới gần Lam Hinh. Các nàng còn không biết xảy ra chuyện gì. Một điểm đề phòng tâm đều không có. Sơ Nhất ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung quỷ vương. Phát hiện tình huống này. Liền muốn há mồm nhắc nhở. Nhưng trễ. Quỷ vương đã hướng phía Lam Hinh bay nhào mà đi. Cẩn thận. Sơ Nhất giọng điệu cứng rắn lối ra. Địa Tàng Quỷ Vương đã bay đến Nhậm Đình Đình trước mặt. Phải bắt đi Lam Hinh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Nhậm Đình Đình ngực bùa hộ mệnh cũng là tự động thiêu đốt. Hóa thành một đạo thiểm điện. Đánh vào Quỷ Vương trên thân. Đem Quỷ Vương lại lần nữa đánh bay ra ngoài. Nhậm Đình Đình lúc này mới thấy được Quỷ Vương. Một mặt nghĩ mà sợ chi sắc. Nhưng là một bên Thiêm Đinh. Bị Hoàng Thịnh ném đến trong quân doanh rèn luyện qua. Đối mặt biến đổi không giống. Hắn xem xét. Liền biết dính đến thần tiên ma quái quái đồ vật. Lập tức liền nhớ tới nhà mình lão gia Hoàng Thịnh. Trầm ổn địa đạo. Phu nhân. Chúng ta nhanh về nhà. Tìm lão gia. Đúng. Nhậm Đình Đình cùng Tiền Mã Lệ đều kịp phản ứng. Lôi kéo Lam Hinh liền theo Thiêm Đinh hướng nhà mình chạy. Lam Hinh đối Phù Dung bọn hắn hô to một tiếng. Mau cùng chúng ta đi. Sơ Nhất bọn hắn sững sờ. Bất quá tình hình này ai cũng không có suy nghĩ thời gian. Quỷ vương đã lại đứng lên. Bọn hắn không dám trễ nãi. Liền theo Lam Hinh các nàng chạy. Lam Hinh nhà các nàng cách cửa trấn không xa. Mấy cái rẽ ngoặt. Liền đến. Một đám người lập tức vọt vào. Đóng lại đại môn. Sau đó tại Lam Hinh các nàng dẫn đầu hạ. Trực tiếp hướng vựa gạo chỗ sâu đi. Cuối cùng đi đến một cái đóng chặt gian phòng trước mặt. Lúc này, bên ngoài cuồng phong gào thét. Toàn bộ cửa phòng cửa sổ lắc keng rung động. Đột nhiên một tiếng, đại môn bị xuyên thủng. Quỷ vương hướng thẳng đến bọn hắn bay đụng tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.